mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, 192 sinh mệnh chi linh. Ngươi nói cái gì? Bị công kích, đúng vậy hạm trưởng đại nhân, là rất cường đại công kích, bởi vì phải bảo vệ các khoa học gia an toàn, chúng ta không dám vọng động, đô lui ra, các ngươi làm rất đúng, có hay không thương vong? Tạm thời không có, chúng ta ở trước tiên liền thối lui ra khỏi kia khu vực. Đem ngay lúc đó hình ảnh cho ta truyền về, là đại nhân, trên màn hình xuất hiện một thật lớn kỳ quái cổ thụ. Cổ thụ thượng kia từng cây một chừng một thước phẩm chất đằng điều như con mực bình thường không? Ngừng công kích tới mọi người. U nhìn có chút kinh hãi a. Hải Lam ngươi thế nào nhìn? Đây là sinh mệnh chi linh. Hải Lam mang theo một tia không xác định đạo. Sinh mệnh chi linh, hảo quen tai a. U mày gian nhăn lại. Một lát sau ánh mắt sáng lên. Đem một gốc cây lóe ánh sáng nhạt màu trắng ấm ngọc theo không gian giới chỉ nội lấy ra. Chủ nhân ngươi tại sao có thể có sinh mệnh chi linh? Hải Lam có chút hiếu kỳ. Ha ha, xem ra thực sự là thứ này. Đây là còn ở địa cầu thời gian trong lúc vô ý theo một gốc cây biến dị cổ thụ nội tìm được. Ngươi nói đông tây chính là cùng loại như vậy đi. U mắt mị khởi đến. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Không sai, đây chính là sinh mệnh chi linh, đây chính là trong vũ trụ lưu thông hóa, một khi có nó, hy vọng hào ít nhất trong tương lai trên trăm năm nội không lo nguồn sinh lực. Hải Lam cười, Nga, thứ này ở trong chứa có nhiều như vậy năng lượng sao? U hiếu kỳ, ha ha, đây là đương nhiên, bất quá bình thường vũ trụ kẻ mạnh là không hội không tiếc đưa hắn xem như nguồn sinh lực tới sử. Dụng, bởi vì hắn còn có một là trọng yếu hơn tác dụng. Hải Lam nói đến đây dừng, u mắt quả nhiên sáng. Hắn là thực vật loại chiến thú điều kiện tốt nhất chất dinh dưỡng. Đồng thời cũng là chế tạo kéo dài sinh mệnh loại tễ thuốc tốt nhất chủ liệu. Đương nhiên cũng là trong vũ trụ vì không nhiều có thể trực tiếp hấp thu năng lượng chi nhất. Có thể đại đại đề cao thực lực. Hơn nữa còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nói đến đây có ngốc u cũng biết mình đụng đại vận. Hảo, hạ lệnh, muốn đám kia sinh vật học ra toàn bộ rút về đến. Ta muốn đích thân đi một chuyến. Mặc dù không biết kia cái gọi là thực vật loại chiến thú là vật gì. Nhưng có thể xem như hy vọng hào dự phòng nguồn sinh lực cùng trực tiếp đề cao thực lực của chính. Mình, u thế nhưng nghe thấy trong tâm khảm, ngày hôm sau kéo lên Đông Phương Tuyết cùng Hải Lam, u liền chạy thẳng tới mục đích, một mảnh diện tích trong rừng rậm thậm chí có một tòa như thế kỳ lạ tiểu đảo. Nói là tiểu đảo, đó là cùng cả cái đại lục so sánh với, kỳ thực toàn bộ tiểu đảo có chừng 3 hành tinh đại tiểu. Trên đảo nhỏ trừ thượng cổ chọc trời cây to ngoại, thậm chí ngay cả một cái phi điểu cũng không có. Thật có điểm, nhìn núi chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt ý vị, một cái phi cầm theo vài trăm thước trên cao bay qua. Trên đảo trong nháy mắt vươn mấy trăm chỉ có chừng một thước phẩm chất dây leo. Bất quá mấy giây, ngay cả dãy rụa cơ hội cũng không có cấp đối phương. Mặt kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền bị toàn bộ mang tất cả biến mất ở không trung. Nhìn u ba người líu lưỡi không ngớt. Đây là công kích loại sinh mệnh chi linh, hắn cuộc sống địa phương là không thể nào tồn tại sinh mệnh. Hải Lam nói ra u nghi hoặc, chẳng lẽ sinh mệnh chi linh còn phân loại? Ba người không có lập tức tới gần, mà là xa xa xem chừng. Đúng vậy, bình thường chia làm tam loại, chúng ta trước mắt thấy hẳn là vừa mới trường ra linh trí không lâu. Là tối thấp hơn sinh mệnh chi linh. Hoàn toàn là dựa vào bắt xung quanh sinh mệnh đến duy trì năng lượng của mình. Đệ nhị loại thì lại là dựa vào hấp thu xung quanh linh khí. Đã có tự thân tu luyện cách, mà đệ tam loại thì lại là cường đại nhất cũng là đáng sợ nhất. Mặc dù là vũ trụ kẻ mạnh cũng không muốn trêu chọc tồn tại. Bọn họ là dựa vào hấp thu năng lượng vũ trụ đến cường đại chính mình. Đương nhiên như vậy sinh mệnh chi linh. Bình thường một cái tinh cầu thậm chí tinh hệ, chỉ có khả năng tồn tại một gốc cây, muốn biết bọn họ chất dinh dưỡng thế nhưng chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung. Hải Lam cảm khái, Nga, đây không phải là cùng thôn vệ thú có liều mạng. U mắt lóe kỳ dị quang mang. Ân, theo nào đó trình độ đi lên nói là như vậy. Thôn vệ thú cắn nuốt chính là vật chất tịnh chuyển hóa thành tự thân năng lượng. Mà đệ tam loại sinh mệnh chi linh cắn nuốt thì trực tiếp là năng lượng. Bọn họ không cần chuyển hóa. Hải Lam gật gật đầu. Thực sự là châu bức a. U trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ha ha, chủ trong cuộc sống vạn vật có được tất có mất. Sinh mệnh chi linh mặc dù có cường đại hấp thu năng lượng năng lực. Nhưng đồng thời bọn họ cũng mất đi rất nhiều. Bọn họ bởi vì muốn sản sinh linh trí là rất khó khăn. Bất luận là tu luyện còn là tự thân tiến hóa, đều là dùng ước năm qua tính toán, ngay cả được xưng vũ trụ loại thứ nhất tộc trời sao cự thú. Ở trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể thán phục. Hải Lam có chút buồn cười nhìn vẻ mặt hâm mộ u. Như thế, muốn cho ta vài tỷ năm bất na địa phương, quang hấp thu năng lượng đến tu luyện, trừ phi là không có cảm tình cùng tư tưởng con rối. Nếu không chuẩn điên rồi, u ác hàn, ha ha, nhưng đã lâu năm tháng đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến thật lớn chỗ tốt. Bọn họ có chủng tộc khác sở không có đối vũ trụ lực cường đại nhất cảm ngộ. Từng nghe nói qua có một loại sinh mệnh chi linh tồn tại. Bọn họ được xưng là thế giới chi cây. Bọn họ mỗi một phiến lá cây trên cũng có đối vũ trụ cảm ngộ. Nếu là có nhân có thể thu được một quả lá cây. Hắn liền có thể một bước lên trời, tìm hiểu ra một loại đặc biệt năng lực, mà những thứ ấy năng lực thông thường đều là cường đại đến biến thái. Hải Lam đem chính mình cơ sở dữ liệu chung một ít tư liệu lật ra. Nga, thật có vật như vậy à? Kia những người khác còn như thế đầu tắt mặt tối tu luyện làm gì? Chỉ phải tìm được những thứ ấy thế giới chi cây. Đạt được bọn họ diệp tử kỳ thực không phải thiên hạ vô địch. U trong mắt lại lần nữa tỏa ánh sáng. Ha ha, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thế giới chi cây, ngươi chỉ nghe thế giới tên, liền có thể tưởng tượng hắn khủng bố. Mỗi một khỏa thế giới chi cây đều là vũ trụ cao nhất tồn tại. Nghe nói đô nắm giữ thời gian cùng không gian hai đại quy luật. Đừng nói là đạt được bọn họ lá cây, ngay cả tìm được bọn họ đều là vọng tưởng. Đông Phương Tuyết cũng có chút buồn cười nhìn mắt mạo lục quang u. Làm sao ngươi biết, u ánh mắt lộ ra kỳ quái chi sắc, Đông Phương Tuyết chân mày cau lại. Hắn suy nghĩ thêm có muốn hay không đem tình huống của mình nói cho u. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như nói thẳng ra hình như có chút phức tạp a. Không đợi hắn trả lời, u lại là khoát tay áo nói. Quên đi ngươi còn là đừng nói. Nhất định là lại thối lại lớn lên cố sự. Chuyện phiền phức tình đừng nói cho ta. Đông Phương Tuyết khóe miệng co quắp một chút. Hiện tại ba người chúng ta hảo hảo thương lượng một chút thế nào đối phó này đàn sinh mệnh chi. Linh mới là trọng điểm. U có chút khổ não. Nhưng đồng thời hưng phấn dị thường nhìn trước mắt có chừng mấy chục chi chúng cổ thụ. Thật lớn lợi nhuận, thường thường kèm theo thật lớn nguy hiểm a. Duy nhất giải quyết, căn bản không có khả năng. Trước mắt đại gia hỏa các so với ở trên địa cầu nhìn thấy cái kia biến dị gia hỏa cường đại nhiều. Lắm, có ít nhất 100 bội đích thực lực đi. Huống chi là nhiều như vậy. Đơn thể thực lực, ta tự mình một người đối phó một đã đủ miễn cưỡng. Nếu như chống lại một đám, khẳng định liên cha nhi cũng không còn lại. U bất đắc dĩ vọng đào than thở. Vậy chúng ta liền từng cái công kích chính là. Đông Phương Tuyết mắt mị khởi đến. Công kích một cái khác nhất định sẽ đến giúp. Đến thời gian hay là muốn đối chiến một đoàn. Trừ phi, ngươi có biện pháp, đưa bọn họ đô cách ly khai. Điều này sao có thể. U lắc lắc đầu. Ai nói không có khả năng. Nếu như ta có biện pháp đâu. Đông Phương Tuyết chân mày một trọn mang theo một tia tà mị nhìn u. Có biện pháp liền nói, mua cái gì cái nút a? U khó chịu nhìn đối phương, ngươi thì không thể dịu dàng điểm cấp điểm khen thưởng sao? Đông Phương Tuyết mang theo một tia bất đắc dĩ nhìn thật sự là quá mức tư thế oai hùng hiên ngang. U trực tiếp đưa cho đối phương một cái liếc mắt. Nếu như mỗi một cái băng người của chính mình đô đối với mình lược thuật trọng điểm câu. Kia chính mình còn muốn không muốn sống. Được rồi, ta nói lạp, ngươi đừng nóng giận, vừa nói chính sự Đông Phương Tuyết lại lần nữa nghiêm túc. Còn nhớ năng lượng vòng bảo hộ sao? Đương nhiên này cùng năng lượng vòng bảo hộ có quan hệ gì? U không hiểu, trước đây ta cũng đã nói đó chính là một rùa vỏ nhi. Người khác mặc dù thương tổn không được người ở bên trong. Đồng dạng người ở bên trong cũng công kích không được bên ngoài a. Đông Phương Tuyết mang theo mỉm cười nhìn U. Hắn biết U là một người thông minh, có sự chỉ cần điểm đáo vi chi, đối phương là có thể minh bạch ý của mình. U ánh mắt sáng lên, ngươi là nói, chúng ta có thể mượn năng lượng vòng bảo hộ, đem mình và một gốc cây sinh mệnh chi linh che khởi đến. Sau đó kinh đi từng cái công hãm. Nói cuối cùng U cả người đô kích động, bất quá chủ nhân, Hải Lam phải ở chỗ này nhắc nhở ngài một câu, đồng thời chống đối mấy chục bụi cây sinh mệnh chi linh năng lượng tiêu hao là phi thường lớn. Cho nên phải sớm quy hoạch, Hải Lam hợp thời đưa ra trọng điểm, hắc hắc, biết, nghe nói công trình tổ gần đây thay đổi trôi nổi phi thuyền. Tựa hồ không chỉ có thể sử dụng với vận tải, U mắt phát sáng nhìn Hải Lam. Là như vậy, hiện tại trôi nổi phi thuyền không chỉ có thể vận tải đại hình hàng hóa cùng nhân viên, còn có thể dùng cho không chiến, lắp đặt hiện giai đoạn hy vọng hào có thể chế tạo nên đại hình vũ khí cùng thay đổi qua đi năng. Lượng vòng bảo hộ, nếu như ở gặp được 3 năm trước đây kẻ mạnh đại chiến, hy vọng hào đã sẽ không ở xuất hiện giải thể hiện tượng, ít nhất sẽ không tán giá. Hải Lam đem tự mình biết đô nói ra, thật tốt quá, ha ha, U khó có được lộ ra sang sảng tiếng cười to. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, cùng ngày U liền phản hồi hy vọng hào, đem ép một hình, tân thay đổi trôi nổi phi thuyền khai ra, ở Hứa Tĩnh chờ người phiền muộn liên câu cũng không nói thượng dưới tình huống. Lại lần nữa hấp tấp kéo Hải Lam cùng Đông Phương Tuyết đi trước tiểu đào. Kỳ thực dựa theo U ý tứ, nếu không phải là không ai lái phi thuyền, hoặc là sợ xuất hiện cái gì đặc thù tình hình, mặt nàng Đông Phương Tuyết cùng Hải Lam cũng không muốn mang. Mà cùng sinh mệnh chi linh đại chiến, U càng một thân một mình toàn ôm đồm, dựa theo lời của nàng đến nói chính là, đây chính là rất tốt huấn luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu cơ hội. Không muốn nhân phá hư. Mà Đông Phương Tuyết cũng cảm thấy bây giờ đối với U đến nói là cái rất tốt tôi luyện. Mình ở bên cạnh nhìn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng là làm toàn chức bảo mẫu. Đối với sinh mệnh chi linh chiến đấu, U kinh làm được dị thường gian nan. Hiện tại U chỉ có 95 bội đích thực lực. Đúng vậy theo ly khai địa cầu bắt đầu U cũng đã là 90 bội thực lực. Mà càng về sau, tu luyện độ khó lại càng lớn, U cũng không nghĩ đến tròn thất năm, nàng vậy mà ở có tiểu không công pháp dưới sự trợ giúp. Cũng chỉ tiến bộ 5 bội mà thôi, còn nói không gian giới chỉ tựa hồ cũng đến nào đó điểm tới hạn bình thường. Đường 7 năm trước mở rộng đến 1.000 mễ đại lúc nhỏ, liền lại cũng không có tăng một điểm đại tiểu, vì thế U còn buồn bực thời gian rất lâu. Trái lại hỏi qua tiểu bạch tên kia, bất quá tên kia tựa hồ biết cũng không nhiều, chỉ nói là nhẫn tựa hồ muốn đạt được cái gì yêu cầu mới sẽ tiếp tục tiến hóa. Dựa vào, này đâu cái gì cùng cái gì a? Nói chung U nghe hiểu, vậy là thực lực của chính mình không đủ, cho nên tất cả đều là nói suông, mà bây giờ thôi, đã tiếp tục tu luyện hiệu quả không lớn, như vậy liền dùng thực chiến đến cảm ngộ được rồi. Mặc dù U thường thường bị sinh mệnh chi linh công kích máu tươi nhễ nhại, nhưng U kia cường đại đến biến thái thân thể, có cực kỳ biến thái chữa trị năng lực, mặc dù nhếch nhác, nhưng là miễn cưỡng ứng phó xong tới. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, U kinh nghiệm thực chiến cũng đang không ngừng tăng cường. Theo ban đầu đối phó một gốc cây sinh mệnh chi linh cần 2-3 tháng, mà bây giờ thôi. Vậy mà chỉ cần ngắn một tuần, liền đối phó, tiến bộ tốc độ không thể không nói là thần tốc, mà đào xung quanh sinh mệnh chi linh, thường thường thực lực Việt yếu, cũng chính là nói hiện tại UU sức chiến đấu, là thành bao nhiêu nhân thêm, theo chiến đấu càng đi lý, UU gặp được sinh mệnh chi linh cũng càng cường đại. Đương nhiên, trong lúc này trôi nổi phi thuyền cũng hồi hy vọng hào vọt mấy lần năng lượng. Mỗi lần đại lượng tiêu hao, cũng làm cho hậu cần bộ môn Trương Trọng cùng Hạ Trúc. Líu lưỡi không ngớt, cũng may hy vọng hào khai thác đại đội mỗi ngày cũng có xa xa không dứt nguồn sinh lực bị đuổi về. Nếu không lấy nguyên lai hy vọng hào thật đúng là thỏa mãn không được này phá ra chi tử. Mặc dù là như vậy, năng lượng thay đổi cường độ cũng làm cho hy vọng hào thượng phụ trách điều này kỹ sư các âm thầm. Kêu khổ, bất quá có trả giá. Hồi báo đương nhiên cũng là thật lớn. Nhìn trong tay mình sinh mệnh chi linh số lượng từ từ tăng nhanh. UU tâm tình cũng như là ngồi hỏa tiễn như nhau tăng vọt. Mà trong khoảng thời gian này thành thật không thấy được UU nhân hứa tĩnh chờ người lại là oán. Niệm mọc thành bụi, mặc dù biết UU đang làm cái gì sinh mệnh chi linh. Nhưng như vậy chiến đấu cư nhiên không mang theo thượng bọn họ để cho bọn họ này đó vẫn thứ nhất đô. Cảm giác mình sức chiến đấu không tệ ra hỏa các, bắt đầu điên cuồng huấn luyện, nhìn trong trọng lực thất không ngừng điên cuồng áp bách chính mình sinh lý cực hạn Lâm Hạo. Hứa Tĩnh, Vi Á, Liệt, Phong Hoa, Bình Yên, Nam Trúc, chờ người, liền biết bọn họ oán niệm có bao nhiêu thâm, mặc dù UU chưa nói, nhưng bọn hắn trong lòng đều biết, liền là bởi vì mình sức chiến đấu thật sự là quá yếu. Nếu không UU cũng sẽ không căn bản bất suy nghĩ bọn họ. Nói được rồi sau này đều phải kề vai chiến đấu. Thế nhưng bây giờ, lại chỉ có thể nhìn UU một người liều mạng. Thật sự là thái khó chịu. Ngay cả luôn luôn nhã nhặn Lam Phong cùng Ngân Nguyệt cũng tham dự vào. Ở nhìn thấy Đông Phương Tuyết cường đại, bọn họ cảm giác nguy cơ thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù biết UU có thể sẽ không để ý bọn họ. Nhưng bọn hắn còn là muốn tận lực tới gần UU. Ít nhất ở UU cần bọn họ thời gian, có thể ra một phần lực, muốn nói trong đó tối liều mạng lại là Vũ Trạch, như thế làm cho người ta ngã phá kính mắt, muốn nói khí nguyên nhân, vậy cũng thật là làm cho người ta không nói được lời nào rất. Một năm trước, Vũ Trạch mẫu thân bởi vì đối này Lạc San còn có một tí đích tình phân, liền đi bệnh viện khoa tâm thần. Vân an đối phương, kết quả, lần này nhưng liền phá hủy thức ăn, còn quá trình thế nào không rõ lắm, nhưng kết quả rất rõ ràng a, có lẽ là mẫu tính tràn lan, có lẽ là đối Lạc San đích tình phân không cạn, cuối, ở Vũ Trạch mẫu thân đau khổ ai cầu hạ, bất đắc dĩ Vũ Trạch đem nhân mang về nhà, hiện ở nhà mỗi ngày đều phải đối mặt cái kia, ngây thơ, Lạc San. Nghe nói là mất trí nhớ thêm trí lực thoái hóa. Người nói Vũ Trạch có thể không phiền não sao? Thế là cũng quang vinh gia nhập U Minh huấn luyện trong đại quân. Mà một người khác cũng đáng được nhắc tới. Cẩn Du, từng thân là cổ võ thế gia gia chủ. Không biết như thế nào nguyên nhân. Cũng gia nhập U Minh huấn luyện đại quân. Nhìn vị này một lần nữa phấn chấn khởi đến. Làm bằng hữu đại gia khẳng định ủng hộ a. Hơn nữa nắm chắc tử ở nơi đó. Tiến bộ tốc độ có thể nói là mọi người chung nhanh nhất. Đối với đại gia nỗ lực, UU trừ cao hứng, liền là cao hứng, chỉ cần đại gia đích thực lực đô đề thăng lên đây. Kia hy vọng hào cũng là rất có bảo đảm, một người cường đại không thể xem như là cường đại, chỉ có đương tất cả mọi người cường đại thời gian, lúc này mới có thể xem như là chân chính cường đại. Hiện tại UU ngày có thể nói là đau tịnh vui vẻ. Đại cường độ đối chiến quả nhiên nhượng UU thực lực đề thăng cấp tốc không nói. Càng làm cho đã một năm không có động tĩnh UU. Thực lực rốt cuộc đạt tới 96 bội, này ngoài ý muốn chi hỉ, nhượng UU hưng phấn dị thường, đồng thời cũng đối với hiện tại tu luyện của mình phương thức càng thêm có lòng tin. Nhìn phía dưới trong chiến đấu thần thái phấn khởi UU. Đông Phương Tuyết trên mặt lộ ra dịu dàng chi sắc. Nhượng nguyên bản tà mị khuôn mặt nhu hòa không ít, đinh, phi thuyền thượng liên lạc trang bị đột nhiên phát ra màu đỏ báo động. Nhượng Hải Lam lộ ra một tia sai biệt chi sắc, báo cáo, hạm trưởng, chúng ta đưa lên đến tinh cầu ngoại vệ tinh đột nhiên truyền đến một không song tin tức. Những thứ ấy cao văn minh thám hiểm giả. Vậy mà cách chúng ta tinh cầu còn có 2 tháng, liền sắp đến, thỉnh cầu chỉ thị, lời này nhượng trước màn ảnh Hải Lam ngạc nhiên, vội vàng thông chi bên ngoài vẫn như cũ ở tác chiến UU. UU giải quyết xong trước mắt sinh mệnh chi linh, rất nhanh đi tới trước màn ảnh, thông chi các đơn vị, chuẩn bị thu võng, mọi người rút lui khỏi tinh cầu mặt ngoài, hy vọng hào bắt đầu nhất cấp đề phòng, UU thanh âm rất lạnh. Là, hạm trưởng đại nhân, tắt đi máy truyền tin, UU nhìn về Hải Lam, không phải nói ít nhất còn có 2 năm sao, lúc này mới 9 nguyệt, có phải hay không chênh lệch quá xa. Đây là của ta sai sót, đối phương lúc đó rõ ràng không dùng được tự thân mạnh nhất sáng thế hạt kinh đi thăm dò. Xem ra là nghĩ đánh ta các một trở tay không kịp. Hải Lam mang theo một tia áy náy nhìn UU chân mày thật sâu nhăn lại, nhìn phía dưới đảo nhỏ, xung quanh sinh mệnh chi linh đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Còn có chính là truy trung ương kỷ bụi cây, mặc dù thiếu. Nhưng đồng thời cũng là cường đại nhất, hiện tại nhượng UU vứt bỏ. Đây quả thực là đang đào của nàng thịt, thực lực càng mạnh, này cũng nói sinh mệnh chi linh hiệu quả càng tốt, điều này làm cho nàng trơ mắt nhìn liền muốn tới tay gì đó. Chắp tay làm cho người ta, đây quả thực là muốn mạng của nàng. UU, hiện tại cố không được nhiều như vậy, ta tới giúp ngươi, Đông Phương Tuyết hợp thời đứng dậy. Lần này UU cũng không có cự tuyệt, để lời nói với người xa lạ lần sau canh tân ở 29 hào thứ 7 sáng sớm. 9 giờ, hết chương.